Tới chị thứ hai của tôi mà không biết đường thông báo một tiếng à? Thanh niên dẫn đầu mỉm cười bước đến. Nhị gia bớt giận. Chúng tôi nghe lệnh chủ gia tộc, tới mời cô Hạ Hà đi. Trong lớp cấp bách đã quên không thông báo. Mong nhị gia không trách tội. Tới nhanh thật. Hà Hùng thầm lo lắng. Trang viên của nhà họ Hà rất rộng. Xe của Hạ Hà vừa mới rời đi một lát. Một khi tin Hạ Hà đã đi bị lộ, xe sẽ bị ngăn lại trước khi ra khỏi trang viên nhà họ Hà. Bốp một tiếng, Hà Hùng tát đối phương, tức giận nói. Quy tắc là quy tắc, dám xông vào chi thứ hai. Theo quy định của chi thứ hai, đó là tội lớn. Đối phương bị tát, trên mặt lập tức xuất hiện dấu tay rõ rệt. Nhị gia, tôi đã nói tôi tới theo lệnh của chủ gia tộc. Ông phạt tôi trước mặt mọi người, có coi chủ gia tộc là gì không vậy? Đối phương lạnh lùng chất vấn. Phía sau hắn còn có mấy cao thủ, ai cũng nhìn chằm chằm vào Hà Hùng, không coi Hà Hùng ra gì. Hà Hùng nhíu mày hừ lạnh. Hừ, Phùng Hổ, cậu định ra tay với tôi ư? Phùng Hổ lạnh lùng nói. Không dám. Hà Hùng nói. Nếu đã không dám thì cút ra ngoài cho tôi. Về phần Hạ Hạ, tôi sẽ đưa con bé đi gặp bố. Nào ngờ Phùng Hổ vẫn không nhượng bộ, nhìn chằm chằm vào Hà Hùng. Nhị gia, chủ gia tộc bảo tôi đưa cô Hạ Hà đi, mong nhị gia không làm khó. Hừ, Hà Hùng lạnh lùng nói. Tôi cũng muốn xem, nếu không có lệnh của tôi, ai dám làm bừa ở chi thứ hai đây? Phùng Hổ khoát tay nói. Ngăn nhị gia lại cho tôi. Sau khi hắn ra lệnh, mấy cao thủ lập tức bao vây Hà Hùng. Hà Hùng lập tức nổi giận. Hỗn xược, Phùng Hổ, cậu có biết mình đang làm cái gì không hả? Phùng Hổ không thèm nhìn Hà Hùng, xông thẳng vào trong phòng của Hạ Hạ. Nhưng sau khi vào phòng hắn mới phát hiện, không có ai ở trong đó. Người đâu rồi? Phùng Hổ lập tức cuống lên, hỏi Hà Hùng. Hà Hùng lạnh lùng nhìn Phùng Hổ không trả lời. Đến giờ Phùng Hổ mới nhận ra điều gì đó, lập tức biến sắc giận dữ nói. Hà Hùng, không ngờ ông lại thả Hạ Hạ đi. Lúc này hắn không gọi là nhị gia nữa mà gọi thẳng tên. Phùng Hổ không quan tâm được nhiều nữa, lập tức bấm số của Hà Chí, nói. Đại gia, Hạ Hà đã được Hạ Hùng thả đi rồi, chắc cô ta vẫn chưa rời khỏi trang viên. Đại gia mau ra lệnh ngăn cản đi ạ. Biết Hà Hùng đã thả Hạ Hà đi, Hà Chí lập tức nổi giận, quát vào điện thoại. Nhốt Hà Hùng lại cho tôi. Sau khi cúp máy, Hà Chí ra lệnh phong tỏa cả trang viên nhà họ Hà. Định thoát khỏi tay tôi ư? Đừng mơ. Hà Chí rảo bước rời đi với vẻ mặt dữ tợn. Cùng lúc đó, chiếc Rolls Royce của Hà Hùng cũng sắp ra tới cửa. Trên mặt của Hạ Hà trong xe tràn ngập vẻ lo lắng. Tuy cô ta đã rời đi theo lời của Hà Hùng, nhưng trong khoảng thời gian ở nhà họ Hà, cô ta cũng rất hiểu cách làm việc của nhà họ Hà. Nhà họ Hà muốn đưa cô ta đi hầu hạ người của thế gia cổ võ, nhưng Hà Hùng lại thả cô ta đi. Sau khi chuyện bị lộ, Hà Hùng sẽ xong đời. Hà Hùng Viễn vốn không thích Hà Hùng, lại luôn bồi dưỡng Hà Chí như người thừa kế. Sau chuyện này có lẽ suốt kiếp này, Hà Hùng cũng không có cơ hội được bước vào trung tâm quyền lực của nhà họ Hà nữa. Đây chính là gia tộc quyền thế, chỉ có lợi ích chứ không hề có tình thân. Két một tiếng, đúng lúc này xe bỗng phanh gấp, ngừng ở giữa đường. Hạ Hà đang suy nghĩ trong xe cũng nhào về phía trước. Nếu cô ta không thắt dây an toàn thì có lẽ đã bị thương. Cô Hạ, rất xin lỗi, có lẽ tôi không đưa cô đi được rồi. Tài xế đang ngồi ở ghế lái nhìn người nhà họ Hà đang bao vây bên ngoài, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta nói rồi tức giận quát với người bên ngoài. Các người định làm phản à? Đây là xe của nhị gia, các người dám ngăn cản ư? Hừ, hộ vệ dẫn đầu hừ lạnh, hống hách nói. Giờ nhà họ Hà do đại gia quyết định, nhị gia của các người đã bị giam lỏng rồi. Nếu thức thời thì ngoan ngoãn để cô Hạ xuống xe, bằng không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Mười mấy hộ vệ nhà họ Hà đã bao vây kín chiếc xe. Cách đó không xa vẫn còn hộ vệ nhà họ Hà đang chạy tới. Tài xế nhìn cửa chính chỉ cách đó 100 mét, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Hà Hùng đã dặn ông ta, cho dù thế nào cũng tìm cách đưa Hạ Hà rời khỏi nhà họ Hà. Để tôi xuống vậy. Hạ Hà nhìn ra ngoài bằng đôi mắt đỏ hoe, nói với tài xế. Cô ta nói rồi định mở cửa xe. Cô Hạ, ngồi vững vào. Tài xế bỗng trầm giọng nói. Ầm một tiếng sau khi ông ta dứt lời, động cơ xe cũng gầm lên như con dã thú. Hạ Hà còn chưa hoàn hồn, xe đã lao vút về phía cửa chính. Lúc này cô ta mới nhận ra tại sao tài xế lại bảo cô ta ngồi vững vào. Bác Lưu, bác mau dừng xe đi. Hạ Hà lập tức cuống lên, vội hô lớn. Cô ta hiểu rõ một khi cô ta chạy trốn thất bại, chẳng những liên lụy Hà Hùng mà còn liên lụy cả bác tài xế Lưu. Hà Hùng còn đỡ, ít nhất ông ta cũng là nhị gia của nhà họ Hà. Cho dù mắc lỗi thì cũng chỉ bị đẩy khỏi trung tâm quyền lực là cùng. Nhưng bác Lưu thì khác. Ông ta chỉ là tài xế của Hà Hùng thôi. Nếu bị người nhà họ Hà bắt, chắc chắn bác Lưu sẽ phải chết. Nhưng bác Lưu như không nghe thấy lời Hạ Hà nói, vẫn nhấn ga, chiếc xe điên cuồng lao tới cửa chính. Mẹ nó, tên khốn này định chạy trốn, mau ngăn xe lại. Hộ vệ dẫn đầu lập tức quát. Mấy chiếc xe Việt dã của nhà họ Hà cũng đuổi sát chiếc Rolls Royce của Hà Hùng. 80 mét, 50 mét. Chỉ sau thoáng chốc, chiếc Rolls Royce chỉ cách cửa chính 20 mét cuối cùng. Tốc độ của xe cũng đã đạt đến tối đa. Ngay giây sau, xe đã rời khỏi trang viên nhà họ Hà. Dầm một tiếng, đúng lúc này, một thanh phi lao đâm trúng bánh xe phía sau bên trái của chiếc Rolls Royce với tốc độ nhanh như chớp. Két một tiếng, chiếc xe chở Hà Hà bỗng đổi hướng, lao vào bệ đá ở cửa. Dầm một tiếng, ngay sau đó một tiếng động rất lớn vang lên. Xe đâm mạnh vào bệ đá, đầu xe cũng bị hỏng. Ngay sau đó những chiếc xe Việt dã đã bao vây xe chở Hà Hà lại. Chạy đi! Các người chạy tiếp đi! Lúc này Hà Chí bước xuống từ một chiếc xe, tức giận quát. Ông ta đã nói với Khương Kiếm rằng sẽ đưa cô gái xinh đẹp nhất Hà nhà họ Hà tới hầu hạ Khương Kiếm. Kết quả còn chưa kịp đưa Hạ Hà đến, Hạ Hà đã được Hà Hùng cử người đưa đi rồi. Nếu Hạ Hà trốn mất thật, ông ta biết ăn nói với Khương Kiếm kiểu gì đây? Và lúc này ông ta vô cùng tức giận. Nếu không hứa với Khương Kiếm trước đó, giờ ông ta đã giết Hạ Hà rồi. Hạ Hà bị kéo ra khỏi xe. Cô ta tức giận nhìn chằm chằm vào Hà Chí. Hà Chí, ông không được chết yên lành đâu. Bộp một tiếng, Hà Chí giơ tay tát mạnh vào mặt của Hạ Hà. Trên mặt Hạ Hà lập tức xuất hiện một dấu tay rõ rệt. Hạ Hà, cô đừng có không biết điều nữa. Giờ ngoan ngoãn đi hầu hạ Khương Kiếm, người thừa kế của gia tộc của võ họ Khương đi. Bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Hà Chí nhìn Hạ Hà với vẻ đe dọa. Đại gia, tài xế là Lưu Kỳ, thuộc hạ của nhị gia, được nhị gia coi trọng, phải xử lý thế nào ạ? Lúc này đội trưởng đội hộ vệ bước tới nói với Hà Chí. Hà Chí nhìn Lưu Kỳ đã bị thương, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Ông ta lạnh lùng nói. Giết! Đội trưởng đội hộ vệ gật đầu, cầm đao bước tới chỗ Lưu Kỳ. Hồi nãy chính người này đã ném đao ra, đâm thủng lốp xe của chở Hạ Hà ngồi. Ông ta là đội trưởng đội hộ vệ nhà họ Hà, đương nhiên thực lực sẽ không thấp. Vì cú va chạm mạnh hồi nãy, mặt Lưu Kỳ đầm đìa máu tươi. Ông ta ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Hà Chí. Hà Chí, ông sẽ gặp báo ứng thôi. Hừ, đội trưởng đội hộ vệ lạnh lùng nói. Sắp chết đến nơi mà vẫn còn dám nói nhảm à. Sau khi dứt lời, ông ta cầm đao chém về phía Lưu Kỳ. Đừng! Hạ Hà kinh hãi hét lên. Phập một tiếng, nhưng đội trưởng đội hộ vệ chỉ nghe lệnh Hà Chí. Sao có thể nghe cô ta? Thanh đao cắm phập vào tim của Lưu Kỳ. Tuy đã chết, trên gương mặt đầy máu của Lưu Kỳ vẫn không hề có vẻ e dè. Ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào Hà Chí bằng đôi mắt đỏ ngầu, như muốn nhớ kỹ cái tên súc sinh này, làm ma cũng không bỏ qua cho ông ta. Hạ Hà đờ đẫn nhìn Lưu Kỳ gục đầu xuống. Cô ta có cảm giác mình đang mơ. Sao một người vừa sống sờ sờ đã bị giết rồi? Ông ta bị giết chỉ vì đã đưa cô rời khỏi nhà họ Hà. Cảm giác đau nhói bỗng sộc lên đầu cô ta. Hà Chí khoát tay nói. Người đâu? Đưa nó đến phòng cậu Khương Kiếm cho tôi. Hai hộ vệ vội bước đến định đưa Hạ Hà đi. Hạ Hà bỗng ngửa mặt lên trời hét lớn. Khí thế như đến từ viễn cổ bỗng bùng nổ từ người của cô ta. Dầm dầm, hai hộ vệ kia như bị đánh mạnh. Bị khí thế vừa bùng nổ từ người của Hạ Hà đánh bay ra xa. Hà Chí ngơ ngác nhìn cảnh tượng này với vẻ không dám tin. Chẳng phải cô ta là người bình thường ư? Cô ta có tu vi từ bao giờ vậy? Với khí thế mà cô ta vừa phóng ra, chắc phải là thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Lần trước khi mẹ Hạ Hà lao vào đá tự sát, Hạ Hà cũng có những biểu hiện tương tự. Nhưng sau đó Hạ Hà lại bình thường như cũ. Nhưng hôm nay không ngờ Hạ Hà lại có được thực lực thật sự, hơn nữa còn mạnh hơn lần trước. Lúc này ánh mắt Hạ Hà vô cùng đáng sợ, sát khí khủng khiếp tràn ra từ người của cô ta. Các người đều đáng chết, Hạ Hà nói bằng giọng lạnh lẽo. Trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Hạ Hà hơi nhích chân lao về phía đội trưởng đội hộ vệ vừa giết Lưu Kỳ bằng đao. chết đi! Hạ Hà quát tung trưởng về vị trí trái tim của đội trưởng đội hộ vệ. Cổ dám! Hà Chí lập tức biến sắc quát lên. Ầm một tiếng, Hạ Hà đánh trúng ngực đội trưởng đội hộ vệ. Sau tiếng va chạm nặng nề, đội trưởng đội hộ vệ hộc máu bay ra xa. Sau khi rơi xuống đất, đội trưởng đội hộ vệ lại hộc máu rồi chết ngay tại chỗ. Sao có thể chứ? Người nhà họ Hà vô cùng kinh hãi. Người kia có thể đảm nhiệm chức đội trưởng đội hộ vệ nhà họ Hà, đương nhiên thực lực sẽ không yếu. Cảnh giới của ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nhưng bây giờ ông ta lại bị Hạ Hà đánh chết. Tức là Hạ Hà có thực lực sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi ư? Đúng lúc này Hạ Hà bỗng nhìn về phía Hà Chí, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí mãnh liệt. Cô định làm gì? Hà Chí run rẩy lắp bắp, vô thức lùi mấy bước. Hai hộ vệ nhà họ Hà vội bước đến, chắn trước Hà Chí. Tại sao phải ép tôi? Tại sao? Hạ Hà nhìn chăm chăm vào Hà Chí bằng ánh mắt lạnh như băng, vừa nói vừa bước đến gần ông ta. Thấy Hạ Hà đang đằng sát khí, Hà Chí vô cùng sợ hãi, vừa lùi vừa hét. Hạ Hà, tôi là bác cả của cô định làm gì? Hạ Hà cười khẩy. Bác cả? Có loại bác cả nào ép cháu mình như ông không à? Tôi chỉ muốn rời khỏi nhà họ Hà, làm người bình thường thôi. Sao các người cứ phải ép tôi? Tại sao chứ? Sau tiếng quát của cô ta, khí thế đáng sợ cũng không ngừng tràn ra từ người của cô ta. Các thủ nhà họ Hà đều cảm nhận được áp lực khổng lồ. Hà Chí sợ đến mức sắp tiểu ra quần. Ông ta không ngờ thiên phú vừa thức tỉnh của Hạ Hà lại đáng sợ như vậy. Điều khiến ông ta vô cùng khó hiểu chính là người thức tỉnh thiên phú võ đạo đều phải có tổ tiên là người luyện võ. Nhưng tổ tiên nhà họ Hà cũng không phải cao thủ lợi hại gì. Nếu vậy, tại sao thiên phú sau khi thức tỉnh của Hạ Hà lại đáng sợ như thế? Vừa thức tỉnh đã có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu cho cô ta thêm thời gian, chẳng phải cô ta sẽ đột phá thiên cảnh ư? Từ sau khi mẹ tôi lao vào đá tự sát để không trở thành gánh nặng của tôi ở nhà họ Hà, tôi và nhà họ Hà đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa rồi. Hạ Hà nhìn chăm chăm vào Hà Chí lạnh lùng nói. Hôm nay tôi sẽ dùng máu của ông để chính thức tuyên bố việc tôi rời khỏi nhà họ Hà. Cùng lúc đó khí thế đáng sợ hơn cũng bùng nổ từ người của Hạ Hà. Đoàng đoàng, lúc này mây đen bỗng dày đặc trên vùng trời của nhà họ Hà. Mây tia chớp xẹt qua chân trời, như sắp xé toang vùng trời này. Đây là thiên kiếp à? Các thủ nhà họ Hà đều ngẩng đầu nhìn trời vô cùng kinh hãi. Họ đã cảm nhận được áp lực khổng lồ từ sấm sét trên bầu trời. Đó là thiên uy. Chỉ thiên kiếp mới khiến cao thủ cảm nhận được thiên uy. Nhưng nhà họ Hà cũng không có cao thủ nào có thể đột phá thiên cảnh. Họ bỗng nhìn về phía Hạ Hà với khí thế vừa tăng vọt lập tức sững sờ. Một cao thủ nói bằng giọng run rẩy: Chẳng lẽ cô ta sắp vượt thiên kiếp ư? Hà Chí đã lùi tới góc tường từ nãy, không còn đường lui nữa. Hộ vệ nhà họ Hà chắn trước mặt ông ta cũng đang run rẩy. Họ nhìn Hạ Hà như nhìn ác ma tới từ địa ngục. Hạ Hà, tôi biết sai rồi. Sau này tôi không ép cô nữa. Giờ cô có thể rời khỏi nhà họ Hà. Sau này không còn ai quản lý cô nữa đâu. Xin cô nể tình bố cô là em trai tôi. Đừng giết tôi được không? Tôi sai rồi. Sau này tôi không dám nữa. Hà Chí sợ run, không ngừng cầu khẩn, thậm chí sắp quỳ xuống xin tha. Nhưng trong mắt Hạ Hà không hề có tình cảm, chỉ có sát khí mãnh liệt. Im miệng! Hạ Hà tức giận quát nói với vẻ mặt dữ tợn. Ông không xứng nhắc đến bố tôi, càng không xứng làm bác cả của tôi. Ông phải chết thì nhà họ Hà mới yên bình được. Chết đi! Hạ Hà khẽ nhích chân lao tới chỗ Hà Chí như bóng ma. Gần như trong chớp mắt, cô ta đã xuất hiện trước mặt Hà Chí, đánh vào đầu của Hà Chí. Trong mắt Hà Chí tràn ngập vẻ sợ hãi, thậm chí còn quên cả việc né tránh. Ông ta trơ mắt nhìn Hạ Hà đánh vào đầu mình. Hừ! Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cút! Sau giọng nói này, khí thế đáng sợ cũng bao trùm lấy Hạ Hà. Vào lúc này Hạ Hà chỉ cảm thấy người mình đã bị một luồng sức mạnh đáng sợ trói buộc. Cô ta đã tung trưởng về phía Hà Chí, chỉ cách Hà Chí mấy cm cuối cùng thôi. Nhưng cô ta không sao vượt qua nổi mấy cm ngắn ngủi này. Một bàn tay giữ chặt Hạ Hà, khiến Hạ Hà không sao cử động được. Nhìn người trung niên đang chắn trước mặt mình, Hà Chí kích động đến mức rơi nước mắt hét lớn. Cậu Khương, con nhãi điên này định giết tôi, mau cứu tôi với. Người vừa cứu ông ta chính là người thừa kế nhà họ Khương, Khương Kiếm. Lúc này Khương Kiếm trông hết sức lạnh lùng. Cũng không nương tay gì vì gương mặt xinh đẹp của Hạ Hà. Ông ta nắm tay Hạ Hà rất mạnh. Bỏ ra! Hạ Hà lạnh lùng nhìn Khương Kiếm.